lên trên những qua. Xin chào các thính giả của VOV Giao thông, thính giả thân thương của Lan Can nhận qua. Vậy là chúng ta đã trải qua tuần đầu tiên của năm mới 2015 với rất nhiều những cảm xúc, những điều tươi mới hơn, phải không nào? Yeah. Em có gì mới không? Em hả? Chưa có gì mới hết anh Maro à. Thôi trở lại bây giờ bình thường đi Duyên ơi, mệt quá. Em cũng mệt quá chừng luôn nè. Nói chứ anh thấy Duyên cũng có cái gì đó mới kìa. Ủa vậy đó hả? Chắc là giờ em mới làm tóc lại đó mà. Cảm ơn anh Mario đã khen em đẹp nha. Tóc là bên ngoài thôi, còn một cái chỗ mà anh ấy cũng mới nữa kìa. Rất là mới luôn, hoàn toàn mới luôn. Sao, chuyện gì? Đó, hình như anh thấy em tròn tròn chút xíu đó. Cái anh này tròn đâu mà tròn. Do cách trang điểm hôm nay của em là em tròn hả chứ bộ. Đó, vừa nhắc đến chuyện vóc dáng nhan sắc cái cuốn cuồng lên vậy đó. Chọc Duyên thôi đó mà chứ. Bỡ gì cái em Mario quá đi hà. Các bạn ơi, các bạn đừng có nghe gì em Mario nói lúc nãy nha. Duyên này Duyên rất là minion. Dịu dàng lắm luôn rồi. 30 giây quảng cáo đã hết. Xin mời các bạn cùng trở lại với nội dung chính của chương trình Lê Kênh Nhận Quà. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp thư của chương trình ở địa chỉ lenkenavong@vovgiaothong.vn để chia sẻ những cảm xúc mà các thính giả đã gửi về cho chương trình hôm nay. Duyên, dạ, có cần uống nước không? Sao tự nhiên tốt với em quá vậy? Có ý đồ gì hôm nay? Có ý đồ gì đâu, anh tính giúp Duyên cho Duyên đỡ mệt. Với lại là cũng năm mới năm mẻ. Anh Mario, ga lăng có đi hà. Vậy là bữa nay đọc thư hết lượng đi nha. Đi đâu có được, anh chỉ giúp Duyên chat mail thôi. Còn chuyện đọc thư, 50-50. Hi hi hi. Nó mất hứng. Thôi được rồi, anh mở mail trước đi. Để anh. Sợ dữ sợ luôn hả? Lòng tiếng đó mà. Hấp dẫn. Có đây rồi, lá thư từ địa chỉ email lệ rơi vào tim 13a@gmail.com. Trời, nghe buồn dữ vậy. Gửi đó cho bạn có địa chỉ email thạchthị1994a@gmail.com. Bất thường, dễ thương quá chừng luôn nè. Dễ thương quá. Bởi vì Thảo Mai dễ sợ không? Chui hấp đi dễ thương. Em thấy xưng hô là ông 8 bà 8 kìa. Ờ, vậy hả? Đây, lần lượt anh em mình đọc cho thính giả nghe để có dễ thương hay okay. Không thì mình quyết định ha. Ông Tám à, nhớ ngày nào hai đứa chỉ là hàng xóm, nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng cho đến hôm nay, mình đã yêu và yêu nhau như thế này ông Tám nhỉ. Tính đến nay, mình cũng đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Thời gian qua không dài đâu trong cuộc đời mỗi người, nhưng nó không ngắn để mình hiểu và yêu nhau nhiều như thế nào. Những ngày đó, mình quen nhau tình cờ thật. Bà Tám là người tìm hiểu ông Tám giúp người bạn của bà Tám qua một người anh thôi. Vậy mà đến giờ, bà Tám lại yêu ông Tám nhiều như thế này cơ chứ. Ông Tám thường nói là do duyên gắn kết mình lại với nhau. Bà Tám nghĩ cũng đúng, chắc cũng do duyên nợ ha. Vì một cô gái cứng đầu như bà Tám là chịu thay đổi con người mình vì ông Tám. Khi đó, cả ba mẹ không thay đổi được bà Tám nữa cơ mà. Ông Tám nè, thời gian qua bà Tám hàng xóm rất vui và rất hạnh phúc vì trong cuộc sống của ông Tám hàng xóm đó. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống và chấp nhận những tính xấu của bà Tám nhé. Bà Tám hơi bà Tám chút xíu. Mình đã trải qua biết bao thăng trầm của tình yêu, biết bao câu nói chia tay, nhưng ta vẫn giữ lấy nhau vì ta biết ta cần có nhau, đúng không ông Tám hàng xóm? Bây giờ bà Tám không còn được bên cạnh ông Tám nữa rồi. Bà Tám yêu xa nên hay ghen, hay suy nghĩ nhiều lắm và hay giận nữa. Hay có những lúc bà Tám làm ông Tám đau đầu vì cái tội nó nhiều và ghen tương. Ta yêu quá nên vậy đó. Ông Tám đừng có giận bà Tám nha. Cuối cùng bà Tám chỉ muốn nói với ông Tám là ông Tám à, bà Tám yêu ông Tám hơn ông Tám yêu bà Tám, hay ông Tám Tám Tám là sao? Mong là ông Tám sẽ nắm tay bà Tám đi tiếp con đường dài này nha. Hứa học không hứa cũng phải làm thôi, vì bà Tám biết là ông Tám sẽ không buông bà Tám ra đâu, vì ông Tám yêu bà Tám mà. Thank you. Thiệt, nhưng mà bây giờ hồi nãy giờ Mario review lại lá thư mà bây giờ mới phát hiện ra là hồi nãy mình đọc nhầm. Sao cái chỗ mà hồi nãy nó à, cái chỗ mà ông tám yêu bà tám yêu ông tám, rồi ông tám bà tám yêu nhau, đúng không? Đúng rồi, chính xác là như thế này các bạn ơi. Ông tám ơi, bà tám yêu ông tám, yêu ông tám, yêu ông tám lắm, mà Mario đọc nhầm là ông tám yêu bà tám yêu ông tám, rồi ông tám yêu bà tám. Nói chung là nó cũng hơi bị loạn chút xíu. Xin lỗi bà Tám và ông Tám nhiều nha. Hy vọng là những tình yêu của những cặp đôi đang yêu nhau cũng giống như chuyện tình của ông Tám và bà Tám hàng xóm, để duyên với Mario cảm thấy vui hơn khi mà chia sẻ với tất cả mọi người, dù trong lúc chia sẻ đọc thư cũng có hơi lộn chút xíu. Thế anh Mario đọc kiểu này chắc mai mốt duyên mà có cặp đôi nào sẽ không đặt tên là ông Tám với bà Tám đâu. Sao vậy? Sao bị đụng hàng với ông Tám bà Tám hàng xóm hồi nãy? Tất hay nhiên là không rồi. Mario đọc nhầm. Em sẽ đặt tên là ông Chín bà Chín. Tại vì xét về toán học, Tám nhỏ hơn Chín. Suy ra mức độ yêu nhau và hạnh phúc thì ông Chín bà Chín là hơn hẳn. À, như vậy thì Mario sẽ phải làm sao hơn duyên. Mario sẽ đặt là ông 10 bà 10 cho chắc chắn. Rồi, tên nó ăn qua. Theo cùng họ. Bây giờ, để anh coi trong hộp mail còn lá thư nào dạng dạng như vậy không ha, bà Chín. Để ông 10 kiếm nè. Đọc đi, chị 11. Bấm bà là... À, lá thư này tình huống y chang ông 8 bà 8 lúc nãy luôn anh. Nhưng đúng mà... Gì? Của một thính giả gửi cho mẹ của mình. Thính vậy giả mà nói giống y chang. Có email là nguyễndũng@gmail.com. Mời các bạn thính giả cùng nghe nha. Chào anh Mario, chị Duyên cùng với các anh chị ban biên tập chương trình. Em tên là Dũng, hiện đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Hoa Sen. Em là một fan ruột của chương trình đó nha. Đó, nghe những chương trình từ ngày đầu phát sóng luôn đó. Em thấy đây là một nơi chia sẻ cảm xúc rất hay, rất ý nghĩa, để khi bất cứ ai cảm thấy lòng mình chật chội, cảm thấy muốn bày tỏ tình cảm của mình thì đều có thể gửi thư về cho chương trình. Và hôm nay, em nhờ chương trình gửi những dòng tâm sự của em đến với mẹ, người mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này. Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình con viết thư cho mẹ đó. Lần đầu tiên sau 21 năm, con viết thư cho nhiều người, bày tỏ tình cảm với nhiều người, thì bây giờ con mới chợt nhớ ra rằng con chưa một lần nói lời yêu thương với mẹ. Con vô tình quá phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, trong tận đáy lòng của con, một đứa con trai mới lớn như con, thì tình cảm mà con dành cho mẹ là vô bờ bến. Trong ký ức của mình, có ba hình ảnh ngày nhỏ mà con không bao giờ quên được. Lần đầu tiên mẹ dắt con đến trường mẫu giáo, con khóc thét lên, và sau đó, dù cô giáo có dỗ bao nhiêu, con cũng không chịu nín. Cô nói trưa mẹ đã đón con về, nhưng con không chịu, con cứ chạy ra trước cửa lớp chờ mẹ mà thôi. Và mẹ ơi, mẹ đã không bỏ con đến trưa, chỉ một lát sau con đã thấy mẹ tất tả ra xin cô giáo cho con về. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh mẹ mang ở đâu về cho con một chiếc xe ba bánh, mà con nhớ là tối nào con cũng ngước lên tivi để xem, lúc đó con 4 tuổi. Rồi chiều nào sau đó, mẹ cũng đẩy con đi khắp con đường trong xóm. Và có một hình ảnh con nhớ hoài, dẫu không nhớ lúc đó con đã mấy tuổi. Đó là một buổi sáng mẹ chở con đi chợ, đường vắng, và mẹ đọc cho con nghe một bài thơ. Con nhớ lúc con bệnh, mẹ thức cả đêm để đắp chăn cho con, lau người cho con. Lúc con bị dời leo khắp người, mẹ lo lắng cho con đi cả sớm cho người ta chữa. Vẫn không khỏi, mẹ lại cầm cùi thức đêm, nghe ai đó chỉ nấu đậu xanh rồi nghiền nát đắp lên lưng, lên bụng cho con. Con thấy mẹ vui như thế nào khi thấy con dần khỏi. Mẹ ơi, 21 năm con được mẹ sinh ra và nuôi nấng. Giờ con đã dần trưởng thành, phải tự lập và một mình chống chọi với những giông bão của cuộc đời khi rời xa vòng tay mẹ. Có những khoảnh khắc con đã từng mong thoát khỏi mẹ. Con muốn được tự do bay nhảy, con không nghe lời mẹ dặn, vậy cảm thấy con đã đủ lớn rồi. Và trong cuộc sống, con gọi là bộn bề của thành phố, có nhiều lúc con đã quên mẹ. Nhưng trong lòng mẹ, con biết mẹ luôn nghĩ đến chúng con. Con của mẹ đi đâu cũng mạnh dạn, sẵn sàng chia sẻ tình cảm, nói những lời yêu thương của mình với tất cả những người. Nhưng con chưa một lần dám làm điều đó với mẹ. Con chưa một lần ôm hôn mẹ như mọi người. Con chưa một lần đủ can đảm thốt lên những điều bình thường là con thương mẹ. Con xin lỗi vì đôi khi đã làm mẹ phiền lòng. Con xin lỗi vì đã chưa làm được gì để báo đáp cho mẹ. Và hôm nay, con viết cho mẹ lá thư này. Con tin rằng, với tình thương của mình, mẹ luôn bao dung với con. Và mẹ ơi, con muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về. Cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong tay, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Ngay sau bức thư và bài hát vừa rồi, Duyên còn thấm thía câu nói: con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời mẹ vẫn theo con. Anh Mario có thấy vậy không? Tất nhiên là đúng rồi. Thì trong cuộc sống này, tình mẫu tử vẫn là tình cảm thiêng liêng nhất, đúng không Duyên? Ừ. Mà các bạn ơi, Mario và Duyên biết rằng đâu đó trong cuộc sống chúng ta vẫn còn rất là nhiều những bộn bề, những lo toan. Các bạn phải luôn vội vã với cuộc sống, với cơm áo gạo tiền và những điều lo toan khác nữa. Nhưng các bạn hãy dành một chút thời gian để nghĩ về cha mình, về mẹ mình, về đấng sinh thành của chúng ta. Và trong những ngày như thế này, chúng ta nếu có thời gian rảnh, hãy tranh thủ về với mẹ một chút xíu nhé. Ừ, mà nếu thấy khó nói trực tiếp với ba mẹ của mình nè, với anh chị của mình nè, thì các bạn cứ tâm sự cho Duyên và Maru qua địa chỉ là lenkenga@vovgiaothong.vn. Tiếp tục với câu chuyện mà các thính giả đã gửi về cho chương trình nào. Lá thư của bạn thính giả có địa chỉ email là trầntrọngtrườngy5@gmail.com, gửi đến cho bạn Thúy ở số điện thoại cuối là 3325. Trong 3 năm qua, anh cũng đã cảm nhận được tình yêu em dành cho anh. Vậy nhưng em vẫn luôn thường hỏi anh rằng tình yêu của anh dành cho em nó như thế nào. Thực sự cho đến bây giờ, anh cũng không thể trả lời được. Anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình, mà không thể trả lời được bằng lời nói. Trong mắt anh, lúc ấy em dường như là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và cũng trong thời gian đó, anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc từ em. Trong thâm tâm, anh thầm cảm ơn em về những sự quan tâm đó. Anh đã hứa với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em, cho dù bất cứ tình huống nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Và em cũng từng nói với anh rằng đôi ta sinh ra là vì nhau, là của nhau, cho nên em sẽ bên cạnh anh suốt cuộc đời này. Em đã từng biết là không hẳn có lần đầu tiên, cũng không phải là lần duy nhất, nhưng đến trước ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ là mãi mãi. Anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm. Anh quên mất hôm nay em diện đồ mới, quên mất rằng mái tóc em có gì lạ, quên cả việc em hờn dỗi nếu như anh không nhận ra. Nhưng anh không hề quên tình cảm anh dành cho em. Anh sẽ không quên ngày sinh của em, không quên ngày kỷ niệm của hai đứa, không quên cả những gì em bắt anh phải nhớ, vì anh yêu em mà. Một ngày của anh bây giờ vẫn bắt đầu bằng hình ảnh của em và kết thúc cũng chính bằng hình ảnh của em. Lần đầu tiên anh cảm nhận được nước mắt mặn đắng đến giường nào. Lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau của con tim khi bị xé nát. Một nỗi đau nhói lên trong lòng anh một cách âm thầm và lặng lẽ, có lúc gào thét. Và giờ đây, mặc dù cõi lòng anh vẫn chưa nguôi nhớ về em, và nỗi buồn trong anh vẫn chưa thể vơi đi được, nhưng anh vẫn luôn chúc em được hạnh phúc. Em à, sao em chỉ dạy anh cách thương em thật nhiều, mà quên không dạy anh cách để quên em thật nhanh. Để bây giờ anh không biết làm thế nào để có thể quên em. Có lẽ anh biết mình không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu. Vì vậy bây giờ anh đang cố gắng học cách không nhớ tới em nhiều nữa. Để không nhớ tới em nữa, anh cố gắng tạo cho mình thật bận rộn. Anh làm việc chăm chỉ hơn, anh sẽ gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Nhưng có vẻ vẫn chưa chiếm hết thời gian của anh thì phải. Bởi anh thấy mình vẫn còn nhiều thời gian để nhớ tới em quá. Mấy ngày nay anh đã cố để cho mình có được một giấc ngủ trước 2 giờ sáng. Nhưng anh sẽ cố gắng quên em thật nhanh, và anh tin anh sẽ quên được em. Em cũng đừng có suy nghĩ tới anh làm gì nữa. Anh sẽ giúp em trọn vẹn bên người ấy, để em có cảm giác anh là thằng Điểu, là Sở Khanh.

vẫn đang cùng đồng hành với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả để nhờ chương trình gửi tặng đến cho chị Trang ở số điện thoại cuối là 9596. Xin chào chương trình Len Ken nhận quà. Trước tiên xin được cảm ơn các anh chị thực hiện chương trình đã mang đến 60 phút ý nghĩa và nhiều cảm xúc cho các thính giả của VOV. Từ ngày đầu phát sóng đến giờ, em không bỏ qua số nào luôn đó. Wow. Em rất ấn tượng với cách dẫn chương trình dễ thương, dí dỏm, điệu đà, nhưng không kém phần sâu lắng ngọt ngào. Thông qua chương trình, em muốn nhờ anh chị gửi những dòng tâm sự của em tới chị Trang, một người bạn tri kỷ của em. Cảm ơn chương trình rất rất nhiều. Chị Trang ơi, sâu thẳm trong tim em thực sự không muốn như thế một thẹo nào, tức là không muốn xa chị Trang đó. Bởi vì hai chị em bây giờ đang ở rất là xa nhau. Giờ đây thì chỉ cầu chúc cho chị và anh lúc nào cũng trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương nhau và sớm sinh công tử và công chúa anh chị nha. Tặng chị bác và chị thích nè, Happy Wedding for Sister. Đâu phải bài hát đâu, đó là câu chúc của người ta mà. Đâu bài có. Hát mà bạn này tặng đó là Fly with Anh. Nắng vẫn khẽ soi bờ vai em, gió vẫn lướt qua làn mi em, mang tình yêu dịu êm, em cùng anh đi tới nơi chân trời. Khi môi hôn ngọt ngào hương quen, khi tay anh đan vào tay em, tay cầm tay, ta cùng nhau bình yên xanh bước đi bên đời. Mang em đi đến phương trời nào cùng anh. Trái tim em thuộc về anh và bầu trời bình yên ta. Bạn đang cùng lắng nghe ca khúc Fly với tiếng hát của Vy Oanh. Nhỏ hát khúc ca yêu đời, những dấu yêu ngày thơ bé, không suy tư muộn phiền là thế. Nghe lời yêu như một câu tình ca em hát cho muôn người. Mang em đi đến phương trời nào cùng anh. Em mong sao mãi mãi mình sẽ bên nhau. Thank you. qua, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Gen.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Nãy giờ Juni tìm thư của thính giả gửi về đó anh Maro, có một chia sẻ hết sức độc đáo luôn. Độc đáo sao? Độc đáo là vì bạn thính giả này không có yêu cầu ca khúc, cũng chẳng nói là gửi tặng cho ai, chỉ là chia sẻ tâm sự của mình thôi. Ừ. Thì trước giờ mình cũng có những lá thư như vậy mà. Cũng có hả? Có chứ sao không, mà quên quá nha cô nương. Tại tình hương bất ngờ cho anh thính giả mà không có đường thì thôi, mình đọc thư đi anh Maro. Thư của bạn Thanh Tùng gạch tiếp dưới hoàng a còng gmail.com. Gạch xếp còn dưới nữa. Rồi để đọc cho nào. Hương của đêm, đêm có mùi gì? Hỏi bâng quơ, hương vị của đêm chỉ có thể định nghĩa được một cách cụ thể đối với từng người, theo cách thưởng thức, trải nghiệm hay gọi một cách chán nản hơn là gặm nhấm qua đêm của mỗi người. Đêm sẽ có vị nồng nàn của hạnh phúc, đêm sẽ ngọt ngào với tình yêu lên ngôi, đêm ấm áp, đêm ngất ngây, đêm chất chứa men say. Và đêm cũng đầy cay đắng của những thất bại, đêm nhạt nhẽo của những giả dối, của sự bình thường đến không bình thường. Có khi đêm vô vị trong sự chơi vơi, trống vắng khôn cùng, và rồi đêm lạnh. Với một gã độc thân tuổi 32, không người đầu ấp tay gối, không người bầu bạn kề bên trong đêm, không có tiếng khóc, tiếng cười của con thơ những khi nửa đêm tỉnh giấc, thì dường như cái hương vị đêm cũng dần trở nên vô vị. Có chăng chút ngọt ngọt, chút men nồng của vài đêm thoảng qua, để rồi lại là vị mặn của nhiều đêm lạc lối. Dần rồi thì những chán chường, u uất, dằn vặt cũng khiến mình mất cảm giác, chai sạn luôn cái vị giác để mà thưởng thức hương đêm. Đêm vẫn thế như ngàn năm, triệu năm vẫn thế. Đêm vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, thoang thoảng hương vị ngọt ngào, êm ái của cuộc sống tươi đẹp này. Đêm vẫn thế, chỉ là mình không như thế. Hóa ra đâu phải đêm mất đi hương vị, mà chính là mình đã để mất đi những hương vị của đêm. Chả biết nó đã trôi tuột đi đâu nữa. Today's not yet today. I know all things have to end, but I don't feel ready. Can you still hear me? Can I do this all again? If I keep my head down, would you still see me? 'Cause I don't think it's over. Maybe I'm gonna find a way. No, I don't think it's over. Everything that they might say, forget it all. Today's not yesterday. Các bạn ơi, để gửi tặng ca khúc mà chúng ta đang nghe cho ai đó của mình, các bạn soạn tin nha. KENG khoảng cách 113, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Today not yet today. I'll pick up the pieces and try to move on. If you're asking me to go, I'll always listen. You just gotta let me know. 'Cause I don't think it's over. Maybe I'm gonna find a way. Yeah, yeah. No, I don't think it's over. Everything that they might say, forget it all. Today's not yesterday. bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn tặng quà cho Duyên thì cứ ghi sợ bên ngoài biệt thư là món quà tặng cho Duyên của Len Ken nhận quà được rồi nha. Thôi, coi thì tưởng tượng thấy sợ luôn. Không ai hề viết thư cho Duyên đâu, có viết lưu cho Mario thôi, dễ thương quá mà. Duyên giỡn thôi mấy bạn ơi, nhưng mà Duyên cũng đã để lại địa chỉ rồi đó, ai mà có lòng tốt thì Duyên nhận nha. Có tài của em gái thứ hai của tôi. Ủa mà anh Mario nè, có bức thư nào không vậy? Còn chứ sao không, nhưng mà anh đang đợi Duyên tỉnh lại rồi mới đọc nè. Nãy giờ nằm mơ với ban ngày không đó nha cô nương. Bơi có anh cứ làm quá không mà. À em tỉnh nãy giờ rồi, thư của thính giả nào vậy anh? Đây, thư của bạn có địa chỉ email bằng lăng tím 135@yahoo.com, không có địa chỉ người nhận. Chào 2015, chào 365 ngày mới, với những niềm vui, với những nỗi buồn và cả những dự định, những ước mơ. Một năm nay, mình đã làm được gì cho mình không? Tự hỏi điều này không dưới 10 lần, và mỉm cười rằng, ít nhất là mình vẫn là chính mình. Một năm qua, nhìn lại mình và nhìn mọi người, bạn bè mình, nhiều đứa đã đạt được với mục tiêu trong đời. Tụi nó vô tình đã làm mình xấu hổ khi 25 của mình trắng trơn, nhưng dù sao cũng tự an ủi mình rằng, 25, mình đã có một bộ mỹ phẩm cho mình. Cái này ngoài sức tưởng tượng nè, vì chưa bao giờ mình nghĩ sẽ sở hữu nó, vì trước giờ tính tình của mình cũng hơi manly. 25, mình có vài đứa bạn thân, đủ thân để có thể ôm nhau ngủ mà chẳng thấy muộn phiền gì. 25, mình có cả một tủ đồ bự chán, một tủ giày bự chán, đủ làm dịch vụ thuê mướn, kinh khủng thiệt, không ngờ. Mình bớt mua quần áo các loại lại, thì giờ chắc mình đã là triệu phú rồi đó. Mấy bữa nữa mình sẽ lập di chúc để lại gia tài này cho vài người mình thương mến. Có ai muốn đăng ký không ta? 25, mình có một tủ sách đầy đầy, hứa hẹn sẽ không dừng lại. Mình sẽ chuẩn bị từ bây giờ để sau này các con mình có một tủ sách hoành tráng. 25, mình có mấy ngàn tấm hình các loại, chụp ảnh riêng, chung, để những lúc rơi vào tự do, mình lại lôi ra nhìn và thấy hạnh phúc. 25, mình có vài cơ hội để yêu, thế là cũng đủ, chưa đến nỗi vô duyên. 25, mình bắt đầu đi ăn đám cưới những đứa bạn cùng trang lứa và thỉnh thoảng nghe thông báo đứa nào đó mới có em bé, đứa thì mới sanh, đứa thì còn đã là sinh nhật một tuổi. 25, mình có một mái tóc dài dài dài, đủ để mấy đứa bạn tóc ngắn hơn nói một câu, tóc mày dài ghê ha. 25, mình có một người ở xa, vẫn luôn quan tâm mình. 25, mình có một ước mơ cho con đường mình đi, thỉnh thoảng mình vẫn đuối sức, nhưng ít nhất mình cũng hài lòng vì mình biết trả lời cho câu hỏi rằng mình có thích công việc mình đang làm hay không. 25, mình có một kế hoạch cho 26. Đang lắng nghe ca khúc Điều Kỳ Diệu Mỗi Ngày với tiếng hát của Thái Trinh. Mơ mơ ước nhỏ thôi là quên tôi luôn có nụ cười. Một ngày tôi yêu là ngày tôi sống cho đời xinh tươi như một ngày mới. Ta hãy hát lên khúc ca đón chào, ô quanh ta điều kỳ diệu mới.